Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh lần lượt giới thiệu mọi người cho Ôn Cầm khi nghe An An và Ca Cao là con của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Ôn Cầm không khỏi nhìn Vu Hướng Dương vài lần, thầm nghĩ bác này cũng được đấy, chứ Ninh Ninh nhà gì hay viết thư kể về chuyện ở trường đại học, nào là thầy cô, bạn bè đều đối xử rất tốt với con bé. Dì cảm ơn các con đã luôn quan tâm, giúp đỡ Ninh Ninh. Ôn Cầm nói, giọng chân thành. Vu Hướng Dương nghe vậy thì liếc xéo Ôn Thu Ninh một cái, vừa lúc cô cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại vội vàng tách ra. Vu Hướng Dương thầm nghĩ, tôi đối với cô không tốt sao? Sao chỉ nhắc đến thầy cô, bạn bè mà chẳng nhắc đến tôi? Không có gì đâu ạ, Ôn Thu Ninh cũng giúp đỡ chúng cháu nhiều mà. Vu Hướng Niệm vội vàng đáp lời, lịch sự. Ôn Cầm tiếp tục, con bé này tính tình bướng bỉnh, lại ít nói, may mà dọc đường đi gặp được nhiều người tốt, không chỉ thi đỗ đại học mà còn kết giao được nhiều bạn bè đến vậy. Mọi người nghe thế đều ngầm hiểu. Ôn Cầm hoàn toàn không biết những chuyện Ôn Thu Ninh đã phải chịu đựng ở quê và trong trường học. Cũng phải thôi, một người trưởng thành sẽ chỉ kể chuyện vui cho cha mẹ nghe, chuyện buồn thì giấu đi, vì cha mẹ ở xa chẳng giúp được gì, chỉ thêm lo lắng, phiền muộn. Tất cả đều rất ăn ý, chẳng ai nhắc đến những chuyện không hay đó. Vu Hướng Dương gắp miếng rau hẹ trước mặt, trong lòng lặp đi lặp lại Ninh Ninh. Ninh Ninh, cách xưng hô này nghe cũng hay đấy chứ. Ôn Cầm thấy Vu Hướng Dương chỉ ăn quanh quẩn những món gần mình, tưởng anh ngại gắp thức ăn, liền múc cho anh một muỗng canh gà đầy cả thịt lẫn nước. Đồng chí Tiểu Vu, ăn canh đi, bà nói. Vu Hướng Dương cũng không khách sáo, đưa chén qua. Cháu cảm ơn gì ạ? Đồng chí thích ăn rau hẹ, lần sau đến ăn cơm, tôi sẽ mua nhiều hơn một chút. Ôn Cầm niềm nở, Trình Cảnh Mặc liếc sang Vu Hướng Dương một cái. Vu Hướng Dương này lúc nào cũng bảo rau hẹ chẳng ngon chút nào, thế mà hôm nay lại ăn nhiều thế. Anh cũng gắp một đũa nếm thử, thấy cũng bình thường. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí khá thân mật. Lần đầu tiếp xúc, Vu Hướng Niệm thấy Ôn Cầm rất hoạt bát, hoàn toàn khác với tính cách trầm lặng của Ôn Thu Ninh. Qua câu chuyện, mọi người biết được Ôn Cầm năm nay mới 40 tuổi, điều này khiến tất cả đều bất ngờ. Một là vì Ôn Cầm trông già hơn tuổi thật nhiều, Vu Hướng Niệm cứ nghĩ bà phải 50. Hai là vì Ôn Thu Ninh năm nay đã 21 tuổi, có nghĩa là Ôn Cầm sinh cô khi mới 19 tuổi. Ở nông thôn, chuyện 17, 18 tuổi sinh con không phải hiếm, nhưng vấn đề là bố của Ôn Thu Ninh đâu. Vu Hướng Niệm là người thân cận nhất với cô mà chưa từng nghe cô nhắc đến một chữ nào về bố mình. Chẳng biết là đã qua đời hay ly hôn, nhưng có thể khẳng định, trong lòng Ôn Thu Ninh vẫn có một vết thương, một sự ghét bỏ, một nỗi ám ảnh đối với người bố đó. Vừa nãy, khi ăn cơm, Ôn Cầm đã gắp hai cái đùi gà cho hai đứa trẻ. An ăn ăn được nửa cái thì có lẽ đã no, hoặc là nhớ đến Vu Hướng Dương, cậu nhóc tay dính đầy mỡ. Cầm cái đùi gà còn ăn dở đưa đến trước mặt hắn. Bác, ăn, Vu Hướng Dương bĩu môi, nói. Không ăn, ồ, ăn ăn chẳng hề nao núng, lại quay sang đưa cho Trình Cảnh Mặc. Bố, ăn, Trình Cảnh Mặc dùng chén hứng lấy nửa cái đùi gà. Cảm ơn con, ăn hết cơm của mình đi, không được bỏ thừa đâu đấy. Vâng, ăn lăn lại trở về chiếc ghế nhỏ của mình, tiếp tục ăn. Lâm Dã thấy vậy liền trêu chọc Vu Hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có mà không biết điều nhé. Đồ tốt như thế, An An đều ưu tiên hiếu kính anh trước, sau đó mới đến lượt anh trai em đấy. Vu Hướng Dương gắp một miếng thịt kho vào chén cô, như thể muốn lấp đầy miệng cô lại. Ăn chân giò đi, cho bổ, đạp xe đạp mới có sức. Dù biết An An có lòng tốt, nhưng trước mặt Ôn Thu Ninh và mọi người, làm sao hắn có thể ăn cái đùi gà ăn dở của thằng nhóc được. Lâm Dã nói, sao anh cứ không sửa được cái tật đấy nhỉ? Cái này người ta gọi là tay heo, heo làm gì có tay? Vu Hướng Dương cãi lại một cách đầy lý lẽ. Phải là chân giò, chứ, hai cái chân trước của heo người ta gọi là tay heo, hai cái chân sau mới gọi là chân giò. Lâm Dã không chịu thua, cô tự nói là hai cái chân trước, nên không thể gọi là tay heo. Được, Vu Hướng Dương tiếp tục phản bác, Lâm Dã cứng cổ. Nhất quyết phải tranh luận ra kết quả. Vì nó là hai cái chân trước, nên là tay heo. Vu Hướng Dương, chân trước là tay sao? Thế sao không có, tay chó, tay mèo? Ôn Thu Ninh nghe hai người cãi nhau, cố nén cười. Vu Hướng Dương thật là trẻ con quá đi mất. Cái chuyện còn con này có gì mà phải tranh luận, dù là tay heo, hay chân giò, ăn được là được rồi. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đã quá quen với cảnh này. Hai người họ cứ thế này mãi, hễ gặp vấn đề gì là lại cãi nhau một trận. Heo là trường hợp đặc biệt, Lâm Dã nói, đặc biệt thế nào? Vu Hướng Dương hỏi vặn lại, nó biết viết chữ chắc. Ôn Thu Ninh cuối cùng không nhịn nổi nữa. Phụt, một tiếng, may mà cô kịp quay đầu đi, nếu không cơm đã văng khắp nơi. Lâm Dã hắng giọng, thế thì để mọi người ở đây làm trọng tài đi, rốt cuộc là tay heo, hay chân giò, cách chương.